Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, chương 746, nhân tiện. Đại ca, ta làm gì sai sao? Ta thế nhưng là đi cầu Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, kia tiểu tử quá phách lối. Thang Diệu Chỉ đều nói hắn phách lối. Hắn không nể mặt mũi ta không có giết hắn cũng không tệ rồi. Kiều Thiết Phong ủy khuất cùng đại ca. Kiều Tân Phong nói, nhị đệ, cái này về ngươi có thể thọc một cái tổ ong vò vẽ. Kiều Tân Phong sắc mặt cũng có chút khó coi nói, đâm cái gì ong, hắn một cái nông thôn tiểu tử, chúng ta còn sợ hắn không thành. Kiều Thiết Phong một mặt ngang ngược nói, người ta là Đoàn A Đông người. Kiều Tân Phong nói, Đoàn A Đông người, làm sao có thể, chấm ngoặc kép. Kiều Thiết Phong cũng trợn tròn mắt, làm sao không thể nào. Đoàn A Đông phó khiến trong tay hắn, người muốn biết, Đoàn A Đông phó khiến nghe nói chỉ có 2 khối. Bình thường gặp được có việc ngoại xuất lúc lại giao cho trông coi phó thống lĩnh điều hành bọn hộ. Vệ, người suy nghĩ một chút, Triệu Tinh Thần cũng không phải phó thống lĩnh. Hắn bằng cái gì có được Đoàn A Đông phó khiến? Nhị đệ A, gặp chuyện, người bao dài điểm đầu óc, người lớn như vậy, còn cả ngày mau mau khô khô chưa trưởng thành. Kiều Tân Phong đều bất mãn. Ra ra, nhanh nghĩ biện pháp A, thái gia thật không được. Cuồng nhả máu tươi, yếu ớt một hơi thở. Kiều Khinh Lưu kêu khóc từ bên ngoài chạy vào. Văn Thiên đâu? Kiều Hiền Long hỏi, biểu ca nói hắn cũng không có cách. Hy vọng duy nhất chính là Triệu Tinh Thần. Kỳ thật, Khô Mộc Tiên Vương cũng nói riêng một chút qua. Triệu Tinh Thần thiên phú kinh người. Bằng không thì, khảo công ty sẽ không cho hắn đại chủ kiểm tra cùng tuần sát. Kiều Khinh Lưu khóc nói. Đáng chết. Kiều Thiết Phong giống lên một tiếng quay người liền muốn ra bên ngoài đường chạy. Ta đi bắt hắn trở về. Bất trị không được. Không cần. Ta giết hắn. Đồ hỗn trướng. Người cho lão tử trở về. Kết quả, thanh quang lóe lên. Bị Kiều Hiền Long một bàn tay quất đến lăn lộn trên mặt đất. Kiều Hiền Long một bà nhấc lên nhi tử bay ra ngoài. Hoảng được Kiều Tân Phong. Kiều Khinh Lưu cùng Trương Văn Thiên ba cái vội vàng cũng đi theo đuổi theo. Triệu Đại Sư, ta là Kiều Hiền Long. Nghịch tử đối với ngươi lớn bất kính. Ta giết hắn cho ngươi nguôi giận. Không lâu, bang một tiếng, Kiều Thiết Phong bị Kiều Hiền Long hung hăng đập vào trên mặt đất. Kiều Hiền Long hướng về phía Triệu Tinh Thần một nói xong. Sát cơ lộ ra, một trưởng bổ về phía nhi tử đầu. Ra ra, chấm ngoặc kép. Kiều Khinh Lưu kém chút hù chết. Kiều Tân Phong cùng Trương Văn Thiên đều tranh thủ thời gian xông đem đi lên gắt gao kéo lại Kiều Hiền Long tay. Triệu công tử, van ngươi, bằng không thì gia gia của ta thật sẽ giết cha ta. Chấm ngoặc kép. Kiều Khinh Lưu hướng phía Triệu Tinh Thần quỳ xuống hung ác đập ngẩng đầu lên. Lập tức, thái dương bị đánh vỡ. Máu tươi đã chảy đầy cả trương xinh đẹp mặt. Nghịch tử, quỳ xuống. Kiều Hiền Long gầm rú nói. Triệu đại sư, ta Kiều Thiết Phong có mắt không biết Thái Sơn. Lúc trước nhiều có đắc tội. Người giết ta đi. Kiều Thiết Phong hướng phía Triệu Tinh Thần cũng quỳ xuống. Trước ngoan quất chính mình mấy cái tát tai. Đánh cho mặt mũi tràn đầy máu tươi. Về sau một mặt muốn chết bộ dáng nói. Triệu đại sư, Văn Thiên cho ngươi quỳ xuống. Trương Văn Thiên nói cũng muốn quỳ xuống. Tốt Văn Thiên đệ, Triệu Tinh Thần nói. Triệu đại sư, ta Kiều Hiền Long thiếu ngươi một ân tình. Kiều Hiền Long liền ôm quyền. Nói, cô nương đem Thái Dương làm phá cũng không lớn tốt. Nam tử không thích, cái này ăn đi. Đừng hủy mặt mày của ngươi tháng mạo. Triệu Tinh Thần móc ra một viên tiên đan cho Kiều Khinh Lưu. Nói, Kiều gia chủ, chúng ta đi thôi. Có thể để cho Kiều Hiền Long cái này Kiều gia gia chủ thiếu cái ân tình tương. Đương có lời, lại nói, Triệu Tinh Thần cũng chỉ là làm khó dễ một cái mà thôi. Cũng không muốn trơ mắt nhìn xem Kiều gia lão gia tử chết đi. Nếu như Kiều gia lão gia tử thật chết rồi, cái kia thù này còn thật liền kết. Đến lúc, Kiều gia nổi giận phía dưới, tuyệt sẽ không cho chính mình đường sống. Có một số việc, có chừng có mực. Bệnh này tương đương khó trị. Kiểm tra qua đi. Triệu Tinh Thần nhíu mày. Chúng ta minh bạch, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn cứu sống lão gia tử. Kiều Hiền Long trả lời. Cần thời gian a. Triệu Tinh Thần thở dài. Không có việc gì. Triệu đại sư sau này liền ở ta Kiều gia chính là bao quát bằng hữu của ngươi những người làm ở cùng nhau hạ. Ta sẽ phân phó hạ nhân. Triệu đại sư cần cái gì nói ra chính là ta Kiều gia tất cả tộc nhân đều phối hợp ngươi. Kiều Hiền Long nói. Không phải vấn đề này. Triệu Tinh Thần chân mày nhíu chặt hơn. Đại sư bận quá không có thời gian sao? Trương Văn Thiên hỏi. Còn thật rút ra không được. Lúc đầu lần này đến Xích Hà Thành là có chuyện phải làm. Vừa xong xuôi ta liền muốn vội vàng trở về. Thế nhưng là, nếu là một mực ở tại Kiều gia điều lý, ta liền không có thời gian giúp Khang Đại Sư giúp. Triệu Tinh Thần nói, Khang Đại Sư sự cần tại Xích Hà Thành giải quyết sao? Kiều Hiền Long hỏi, đương nhiên, bằng không thì, ta liền không sẽ tới. Triệu Tinh Thần nói, cái này dễ thôi. Người nói đến, chúng ta giúp ngươi đi làm lý chính là, kể từ đó, ngươi liền có thể an tâm tại Kiều gia giúp lão gia tử khám bệnh. Kiều Hiền Long nói, cái này không được tốt a. Triệu Tinh Thần có chút khó khăn nói, hẳn là việc này còn dính đến cái gì bí mật không thể nói ra. Cái kia Kiều Mỗ liền không lực bất tòng tâm. Kiều Hiền Long nói, bí mật thật không có. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Một bên Ô Mông bật thốt lên mà xuất đạo. Công tử nhà ta lần này tới là muốn giúp Khang Đại Sư đi hạ quan hệ. Đi quan hệ, đến đó đi quan hệ. Kiều Hiền Long hỏi, Khang Đại Sư bước vào tam phẩm. Lần này nghĩ chuyển vị trí. Khương Dương nói, chuyển ở đâu, mời nói rõ ràng. Kiều Hiền Long hỏi, Xích Hà vực thuộc hạ khảo công ty. Hắn vốn là bát phẩm y tiên. Tại khảo công ty đảm nhiệm tuần sát, hiện tại bước vào tam phẩm cảnh, muốn tranh lấy một cái hỏa viêm khảo công ty phó ti vị trí. Khương Dương nói, ta đã thi trúng tuyển thất phẩm giấy chứng nhận, trước mấy thiên cương cầm tới tay. Khang Khải Minh nói, hỏa viêm khảo công ty y tiên tối cao phẩm cấp là bao nhiêu? Kiều Hiền Long hỏi, tương đối kém, chính là thất phẩm trái phải. Cùng Long Hồ Thành dạng này thành lớn không so được. Bọn hắn có được lục phẩm y tiên. Công lực cảnh giới càng là kém một mảng lớn. Giống Long Hồ Thành khảo công ty có được nửa bước tiên hoàng. Mà chúng ta hỏa viêm khảo công ty người công lực nhất cũng liền thập phẩm tiên vương mà thôi. Khang Khải Minh nói. Tốt, người phó ti chức vị ta bao. Kiều Hiền Long hiểu rõ qua đi nói. Cũng tốt. Mấy ngày nay ta cũng tốt an tâm tại Kiều gia điều lý lão gia tử. Triệu Tinh Thần nói. Kiều gia đem tốt nhất khách viện đằng ra cho Triệu Tinh Thần một đám ở. Thành ý mãn mãn. Ha ha ha. Hai đứa ngươi hôm nay cái này giúp đỡ được không tệ. Triệu Tinh Thần ở trở ra uống trà cười nói. Chúng ta đương nhiên phải làm chủ tử phân ưu có phải hay không? Ô Mông một mặt đắc chí nói. Bất quá. Kiều gia có thể hay không bắt lấy? Khương Dương hỏi. Không khó lắm. Nếu như là ty trưởng vậy thì có độ khó. Triệu Tinh Thần nói. Bất quá. Cho dù là khó. Nhưng là. Tin tưởng Kiều gia sẽ có thủ đoạn. Kiều gia không được không phải còn có cái Trương gia sao? Cái kia ngược lại là. Khương Dương mấy cái đều cười. Hắn cái này rõ ràng là sai khiến chúng ta thay hắn bán mạng. Kiều Tân Phong tương đương bất mãn nói. Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Kiều Hiền Long hừ nói. Ai, đáng chết, đều là ta gây ra. Bất quá, kia tiểu tử cũng quá kiều bí. Chờ lão gia tử trị hết bệnh. Chấm ngoặc kép, Kiều Thiết Phong tức giận nói. Muốn sửa chữa hắn có là biện pháp. Bất quá, không thể bày chúng ta Kiều gia đầu bên trên. Hết thảy chờ lão gia tử trị hết bệnh lại nói. Kiều Hiền Long khoát tay áo. Minh bạch, Kiều Thiết Phong thở phì phì ứng nói. Hắn cùng Đoàn A Đông đến cùng quan hệ thế nào? Kiều Tân Phong hỏi. Việc này Thang Diệu Trì sẽ không như vậy bỏ qua. Hắn đang đánh nghe. Kiều Hiền Long nói. Ha ha, nếu là hắn cùng Đoàn A Đông không có bao nhiêu quan hệ. Hắn như thế đắc tội Thang Diệu Trì. Chết chắc, Kiều Thiết Phong cười. Ha ha, nếu như Thang Diệu chỉ muốn hắn chết, chúng ta ra mặt cứu được hắn. Các ngươi nói, đây có phải hay không là tương đương thú vị? Kiều Hiền Long cười nói. Thú vị, đương nhiên là có thú vị. Nên dạng này, ta cũng hảo hảo hung ác dẫm một cước trở về. Kiều Thiết Phong nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.